nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao toàn bộ mọi việc lại cho đội quân hắc đạo, Hạo Thần đem cô lên xe, chạy đi cơ mà cô gái này thật quậy phá, chẳng ngoan ngoãn chút nào. Anh vừa chạy xe đi được một đoạn xa, cô chẳng biết làm cách nào lại cười được dây chói, thoát ra khỏi cái chăn, nhào tới ôm lấy cổ anh, một tay còn lại không ngoan ngoãn sờ soạng lung tung hại anh không cách nào tập trung lái xe được, đành phải tấp vào lề đường. Anh chỉ định cột cô lại lần nữa mà thôi, ai ngờ đâu, vừa mở cửa sau ra, đã bị cô nhào tới ôm lấy sờ mó, miệng nhỏ ngâm nga như mời gọi. Nguyên, giúp em đi, em chết mất, không chịu nổi nữa rồi. Giúp em đi, Nguyên, anh không yêu em sao? Cái tên kia khiến tim anh đau nhói. Nhưng bàn tay mềm mại của cô chạm vào đê thịt lại khiến anh tê dại, hai ngọn núi căng tròn hồng phớt thì sát làm cổ anh khô khốc, giọt lệ chảy ra khóe mi vì chịu đựng làm anh mềm nhũn không nỡ bỏ. Mặc cặp mông tròn trịa đè xuống hạ thân khiến nó càng thêm bành trướng, rốt cuộc lý trí đã bị đánh bại bởi dục vọng khao khát dâng trào tới đỉnh điểm. Anh mặc kệ để cô cởi bỏ giúp những thứ vướng víu trên người, tìm môi cô trao nụ hôn ngọt ngào cuồng dã mà anh đã khao khát một lần được nếm thử. Anh biết anh làm như vậy là sai. Anh biết mình không nên lợi dụng cô, nhưng, dù sao anh cũng đã quyết định sẽ giành cô về. Không cho cô ở bên tên nhóc ca sĩ yếu đuối kia nữa. Sự việc ngoài ý muốn này trùng hợp biến thành lý do thích hợp để anh đưa cô về bên mình. Vậy cớ sao lại bỏ qua? Hai người quấn quýt trong chiếc xe chật chội, hương vị hoan ái vây quanh không khí trong xe. Hạo Thần mút gần như hết mật ngọt khí lực của cô mới buông tha, anh cuồng vọng di chuyển môi trượt dần xuống cổ, ngực, cuối cùng gặm lấy bầu ngực đầy đặn căng tròn kiều mị, một tay xoa nặn bầu ngực còn lại, tay còn lại lần xuống thăm dò vùng đất ngọt ngào, ý như mất hết lý trí, bị dục vọng dẫn lối phát ra ứng âm thanh ngâm nga rên tỉ đầy khoái cảm, hoan lạc. Cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, cơ thể vặn vẹo đầy hoan nghênh. Anh hài lòng lắm với những biểu hiện của cô, ra vào thăm dò hang kín càng thêm mãnh liệt. Cuộc hoan ái đầy tội lỗi cứ thế triền miên suốt đêm thâu, để rồi sáng mai khi thức dậy, ý như kinh hoàng khi phát hiện mình trần trụi nằm trong ngực một người đàn ông khác, là Hồ Hạo Thần. Chứ không phải Vương Nguyên, như trong tưởng tượng của cô hoảng lắm, mặt mày tái nhợt hẳn ra, cả người run lên theo từng hồi ức đáng sợ. Sao cô lại làm cái chuyện này cùng với Hạo Thần? Người cô nên trao thân chỉ có mình anh, phải là anh mà thôi, giá có thể cô mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt cô, và anh vẫn còn khỏa thân, phần chăn lông màu trắng được đệm dưới mông cô lồ lộ hiện ra vệt máu đỏ tươi đã khô. Và cả những hình ảnh hoan ái mập mờ đêm qua như vậy còn có thể coi là không có gì sao? Vậy mà cô đã nghĩ người tới cứu cô là Vương Nguyên, người cô trao thân cũng là Vương Nguyên. Cớ sao giờ lại biến thành Hồ Hạo Thần? Rõ ràng đêm qua khi cô gọi là số của anh cơ mà, tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao chứ? Sự thật nghiệt ngã nói cho cô biết, tấm thân này vô cùng bẩn thỉu. Cô kinh tởm tấm thân này biết chừng nào Hạo Thần bị những cử động nhỏ của cô đánh thức. Nhìn biểu hiện hoảng loạn của cô, anh biết cô khó mà chấp nhận được suốt đêm qua cô chỉ gọi mỗi tên Vương Nguyên còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn nghĩ anh chính là Vương Nguyên, nghĩ tới tim lại khó chịu, nhưng cũng chột dạ bởi việc làm khốn nạn của bản thân. Chỉ là, nói sao, việc không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có hối hận cũng đâu được gì. Thật lâu, anh mới có can đảm để lên tiếng. Ý như, anh xin lỗi. Chuyện đêm qua anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Cứ ngỡ cô sẽ nổi giận hay trách mắng anh, đâu ngờ cô lại bình thản lạnh nhạt, âm giọng đều đều chẳng ăn nhập gì với tình hình thực tại. Em muốn mặc đồ, anh ngốc lăng một lát mới nhớ đêm qua khi đem cô ra chỉ quấn bằng chăn, không có mặc quần áo. Mới cầm điện thoại gọi cho người đem y phục tới cho cô, anh tắt điện thoại rồi, đem âu phục mặc vào. Nhìn cô đang cuộn chặt chăn lại chẳng biết nên nói hay làm gì, không khí trong xe bỗng trở nên quỷ dị. Đợi tới khi có người đem y phục tới, cô mặc xong xuôi, anh mới dám trở lại xe, nhắc lại lời nói ban đầu. Chuyện đêm qua là lỗi của anh, nhưng tất cả cũng vì anh yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em, đồng ý làm bạn gái anh, được không? Không cần, đó là do tôi, không phải lỗi của anh. Anh không cần phải làm gì cho tôi hết, chỉ cần từ nay về sau, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được. Hạo Thần sửng sốt, không thể tin nhìn cô, em đang muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta sau một đêm mặn nồng sao? Bảo anh từ nay về sau không được gặp cô thì thà bảo anh chết đi còn hơn. Huống hồ anh đã lấy đi lần đầu tiên của cô, anh càng cần phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Cả đời này, cô đừng hòng tách ra khỏi anh, cũng đừng nghĩ tới việc không có dính líu gì với anh. Ngược lại, vẻ kích động của anh ý như vẫn lạnh nhạt như cũ, hỏi. Quan hệ của chúng ta có quan hệ gì khác ngoài ân nhân và người mang ơn sao? Ngoài quan hệ này ra, cô và anh tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì khác. Hạo Thần càng bị kích động, anh trợn mắt, giọng hơi mất bị kiểm soát. Đối với em, anh chỉ là ân nhân thôi ư, không sai, thực tế anh chính là ân nhân của tôi, không phải sao? Tôi rất cảm kích những gì anh đã làm cho tôi biết không có anh tôi không thể sống tới ngày hôm nay. Tôi không biết nên lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng lớn lao này, chuyện đêm qua coi như là món quà tôi đền đáp cho anh. Từ nay về sau, không ai nợ ai. Cô tuyệt tình, anh chết sững. Trái tim bị bóp méo đến tổn thương nặng nề, cái gì gọi là không ai nợ ai. Tất cả những gì anh làm cho cô chỉ đổi lại bằng câu nói kia thôi sao? Lần đầu tiên anh cứu cô là vì trách nhiệm của một lương y, còn những lần sau đó, anh cứu cô là vì yêu cô, vì trái tim anh cần cô. Anh chưa bao giờ cần cô phải trả ơn, cũng chưa bao giờ mong cô nghĩ mình đang nợ anh. Chỉ cần trái tim cô cũng có anh, chấp nhận anh mà thôi, vậy mà giờ cô lại nói đem thân trao anh coi như trả xong nợ, không ai nợ ai. Chẳng khác nào đang xúc phạm tình cảm của anh, xúc phạm lòng tự trọng của anh giận một đau đến tận 10, đang định mở miệng cô đã lên tiếng chặn họng. Nếu anh thật sự nghĩ đến tôi, vậy thì đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa, tôi chỉ cầu xin anh điều này. Chúng tôi, hai từ đó anh nghe sao mà tê tái, cô là nói đến Vương Nguyên. Cô vì hắn mà cầu xin anh, thật mỉa mai làm sao cũng thật đau làm sao, cái gì gọi là tê tâm liệt phế, giờ anh đã hiểu rồi. Anh muốn nói rõ với cô tình cảm này, muốn nói anh không thể sống thiếu cô, muốn nói anh không thể làm được, muốn nói nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi trơ ra nhìn cô lạnh lùng cứng cỏi bước đi mỗi lúc một xa, thật xa, tại sao? Ngay cả khi lần đầu tiên cô trao cho anh mà vẫn không thể chấp nhận anh. Anh có gì không bằng Vương Nguyên chứ? Sao cô ác vậy? Cứ nghĩ sau đêm qua cho dù cô không thích rồi cũng sẽ chấp nhận anh. Đâu ngờ, khoảng cách giữa anh và cô lại càng xa vời. Trước đây, anh còn có thể mang danh nghĩa là ân nhân tiếp cận cô, giờ thì sao? Đến là người xa lạ anh cũng không bằng, giọt nước mắt cay đắng bỗng rơi trên khuôn mặt người đàn ông hoàn mỹ, lần đầu tiên anh khóc. Khóc vì một người con gái, khóc vì tình yêu chưa kịp nở đã bị bóp nát, tim anh đau lắm, cô biết không? Cô biết anh đau, bởi lúc này cô đau chẳng kém gì anh đau vì tình yêu không được đáp trả, cô đau vì sắp phải rời xa tình yêu của mình, thật lòng cô hề muốn nói những lời tổn thương anh đâu. Cô cũng chẳng trách gì anh về chuyện đêm qua, dù không được tỉnh táo nhưng cô biết người phạm tội là cô, khi đó cô đang bị Xuân Dược khống chế toàn hành xử theo bản năng. Anh lại là một người đàn ông có tâm lý bình thường, bị một cô gái cám dỗ, sao có thể tránh được, chỉ là, nghĩ sao cô cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Lần đầu tiên của cô lại trao cho người đàn ông khác, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên. Càng cảm thấy ghê tởm bản thân, cô thế này rồi còn tư cách gì tiếp tục bên anh nữa đây. Cô bước đi thất thểu như người mất hồn, cuối cùng cũng về tới nhà, vừa mở cửa bước vào, thân hình anh đã lộ lộ đứng trước mặt cô, giật mình, chột dạ. Trong tích tắc vội vàng đem bộ dạng lạnh lùng che lấp đi nỗi đau trong lòng, cả đêm qua anh đi tìm cô, mãi tới sáng mới vừa về tới. Tìm khắp nhà một vòng nữa vẫn không thấy cô đâu, anh đang định nhét cái gì lót dạ lại sẽ đi nhờ cảnh sát tìm kiếm giúp, thấy cô đã an toàn trở về, anh vừa mừng vừa tức giận. Thực sự, anh đã rất sợ, sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Dẫu vui mừng, anh cũng chẳng để lộ ra mặt, vẫn đanh lại rất đáng sợ. Suốt đêm cô không về hại anh lo lắng chạy ngược xuôi tìm kiếm, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua, anh trầm giọng hỏi. Cả đêm em đi đâu giờ mới về? Cô hững hờ nhìn anh, lạnh lùng đề nghị. Chúng ta chia tay đi. Em nói gì? Anh nhướng mày tưởng như tai nghe lầm. Chia tay đi, em mệt mỏi rồi. Anh bỗng bật cười, đơn giản anh nghĩ cô đang hờn dỗi chuyện hôm qua mới nói linh tinh, tức giận trong lòng tự dưng lắng xuống chẳng còn dấu vết. Anh tiến tới sờ má cô, nhẹ nhàng nói. Đừng đùa kiểu này, anh không thích đâu. Em đi đâu cả đêm nhìn xanh quá, anh đưa em lên phòng nghỉ nha. Anh cầm tay cô muốn dắt đi, đâu ngờ cô mạnh mẽ giật tay lại. Nói, em không đùa, em nói thật, trước đây em cứ nghĩ tình yêu với thần tượng đẹp không gì bằng, em luôn ước được sống cùng anh. Nhưng thời gian qua được trải nghiệm em mới nhận ra mình đã lầm. Thực tế luôn khắc nghiệt hơn với ước nguyện, có một bạn trai là ngôi sao nổi tiếng chẳng khác gì không có, đi đâu làm gì cũng phải một mình. Học chung lớp mà chẳng dám ngó nhìn, phải vờ như không quen. Em chán cảnh phải luôn đợi anh, cả điện thoại nhắn tin cũng khó khăn, em mệt mỏi khi cứ phải giấu giếm mọi người về tình cảm của mình, bạn bè em ai cũng khoe hình bạn trai với bạn bè, còn em chỉ biết giữ riêng cho mình không dám hé lộ điều gì. Em không muốn tiếp tục thế này nữa, em muốn có một người yêu đưa em đi chơi, cùng em dạo phố, chẳng phải giấu giếm sợ sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà anh thì không bao giờ có thể làm được những điều đó, nên chia tay đi. Từng lời cô nói nhẹ bẫng, anh nghe từ đầu tới cuối chỉ biết kinh ngạc và chết sững, anh chẳng dám tin vào tai mình nữa, có phải là anh nghe lầm rồi không? Những lời đó sao có thể được thốt ra từ miệng cô, người con gái anh yêu thương chân quý hơn bản thân mình. Những lời hôm trước Hồ Hạo Thần nói bỗng chốc lại hiện lên trong đầu anh. Lẽ nào cô cũng chỉ như vậy, nói yêu anh chỉ là tạm bợ, khi nhìn rõ cuộc sống của một ngôi sao như anh lại đâm ra chán ghét, hết quên nhẫn, không còn muốn tiếp tục. Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi, anh khó khăn hỏi, nghĩ kỹ rồi, em không muốn tiếp tục, cô khẳng định tim anh như bị đâm nát thành trăm mảnh. Đau, anh đau tới nghẹt thở hít một hơi sâu, anh trầm giọng hỏi. Em đã tìm được một người như vậy rồi. Phải, là Hồ Hạo Thần, không sai, là anh ấy. Đêm qua em ở chỗ hắn. Ừ, anh bật cười chế giễu, ra là Hồ Hạo Thần. Hèn gì hôm trước hắn nói những lời đó đầy chắc nịch, ra là đã có tình ý với hắn trước. Ra là cô đã phản bội anh, em yêu hắn, phải, anh chính thức sụp đổ hoàn toàn, những tuyến phòng ngự anh cố gắng chống đỡ giờ bị hạ gục hoàn toàn, cuộc đời này ai biết được chữ ngờ. Câu này, giờ anh đã hiểu rồi, mới hôm trước anh còn cùng cô vui vẻ bên nhau, cùng chuẩn bị đi trùng khánh thăm mẹ anh. Mà hôm nay cô đã nói muốn chia tay, nói đã yêu người đàn ông khác, rốt cuộc cô coi anh là gì? Sao nỡ đối xử với anh như vậy? Anh đồng ý, em đi đi. Cảm ơn, cô lạnh nhạt cất bước lên lầu, một lần cũng không có ngoái lại nhìn anh. Nhìn người con trai đang ôm lấy ngực trái đau đớn quằn quại phía sau lưng anh, không thể tin tình yêu của anh và cô cứ như vậy mà kết thúc sao? Cô đếm bên anh, mang cho anh niềm vui, cho anh biết thế nào là buồn, thế nào là yêu một người, dạy cho anh biết cách muốn bảo vệ một người. Thời gian quen cô không nhiều, chỉ vỏn vẹn có 5 tháng, nhưng 5 tháng đó đã chứa đựng rất nhiều kỷ niệm vui buồn của anh và cô. Tất cả đều là những kỷ niệm anh rất trân quý. Vậy mà cô nói quên là quên, muốn chia tay là chia tay, có biết anh đau lắm không? Sao cô ác quá, nếu đã không yêu anh, ngay từ đầu còn nhận lời anh làm gì? Cô đến đem cho anh yêu thương hạnh phúc, rồi đùng một cái dội cho anh một gáo nước lạnh, tiện tay đâm thêm một nhát. Vết thương này anh biết chữa thế nào đây? Cách chương.